Cực phẩm thần y, chương 469. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là giọng của Trần Gia Bảo. Ngay khi giọng nói vừa vang lên, một bóng người nhanh nhẹn đột nhiên nhảy ra khỏi ánh sáng sặc sỡ, vững vàng đứng trên mặt đất. Thật sự là Trần Gia Bảo. Khóe miệng anh chảy ra một tia máu, nhưng là ánh mắt bay lượn, hơn nữa khóe miệng còn mang theo ý cười. Không những không chật vật, ngược lại là càng thêm quyến rũ. Vẫn tốt, vẫn tốt. Lục Bảo Ngọc nhẹ nhõm thở ra một hơi. Nụ cười của Hàn Đông Húc và Triệu Đức Minh bên khóe miệng đột nhiên cứng lại. Đặc biệt là đôi mắt của Hàn Đông Húc theo thần sắc khó tin. Triệu Đức Minh càng thêm tức giận. Chuyện này làm sao có thể? Với việc cô Đàm sử dụng đội hình kiếm, Trần Gia Bảo đã chắc chắn hứng chọn một kiếm. Lẽ nào thực lực của anh ta đã đạt đến cảnh giới đáng sợ như vậy? Hàn Đông Húc ánh mắt kinh hãi, tự lẩm bẩm một mình. Sau đó vẻ mặt trở nên ảm đạm. Lần đầu tiên xuất hiện sự uy nghiêm như gặp phải kẻ địch. Ánh sáng đầy màu sắc biến mất, để lộ ra năm cô con gái của Đàm Minh Y, không giống như Trần Gia Bảo đang chảy máu khóe miệng. Năm cô gái của Đàm Minh Y như không có việc gì ngoại trừ quần áo hơi xộc xệch. Thậm chí khuôn mặt của Đàm Minh Y cũng không đỏ bừng. Khó thở, cô ta chỉ có vẻ mặt cứng đờ. Không ảnh hưởng gì nhiều. Rõ ràng, Trần Gia Bảo đã gặp bất lợi rõ ràng trong cuộc đấu kiếm đầu tiên với nhau. Trần Gia Bảo, anh quả thực rất mạnh. Ngoài dự đoán của tôi. Thế nhưng trước mặt tôi, anh không có cơ hội sống sót. Đàm Minh Y nói một cách lạnh lùng. Và trường kiếm lại giơ lên. Ngay lập tức, bốn người phụ nữ sau lưng cô ta giơ kiếm lên gần như cùng lúc với Trần Gia Bảo. Chỉ cần Đàm Minh Y muốn, năm thanh trường kiếm sẽ tấn công Trần Gia Bảo một lần nữa. Kiếm quang lưu chuyển, thân kiếm vun vút, rõ ràng, đòn tiếp theo của Đàm Minh Y nhất định phải là đòn sấm sét. Chỉ cần một đòn sẽ giết người. Nhưng mà Trần Gia Bảo không sợ hãi, sợ hãi. Lau vết máu nơi khóe miệng. Ánh mắt đắc lực, cười tự tin. Cô gái nhỏ, kiếm pháp của cô là độc nhất vô nhị. Cô có thể tấn công, rút lui, phòng ngự. Sức mạnh được tích hợp với nhau. Và sức mạnh vượt quá giới hạn được phát huy. Người đã tạo ra bộ hình kiếm này trong quá khứ quả thực là tuyệt vời. Anh cũng biết về ngũ uẩn kiếm pháp này mà không sợ. Vậy mà còn không biết tự lượng sức mình. Đàm Minh Y cầm kiếm đứng. Vẻ mặt tự hào. Tôi còn chưa nói xong. Trần Gia Bảo cười nhẹ. Nhưng trong vẻ mặt không giấu được vẻ kiêu ngạo. Nói. Ngũ uẩn kiếm thật tuyệt vời. Nhưng trong mắt tôi. Nó sẽ bị kiếm pháp cửa cô phá vỡ. Nó giống như một viên kim cương bị người không biết sử dụng tàn phá vậy. Mọi người đều bị sốc khi anh nói ra điều này. Đặc biệt là năm cô con gái của Đàm Minh Y tất nhiên đều tức giận. Xen lẫn tức giận và còn có khinh thường và không tin. Đàm Minh Y cười khinh thường. Nói, anh còn không biết xấu hổ nói. Đợi tôi chém anh, xem anh có thể kiêu ngạo như thế nào. Hàn Đông Húc vẻ mặt kinh ngạc, sau đó chế nhạo khinh thường nói. Trần Gia Bảo, tuy rằng thực lực của anh vượt quá sức tưởng tượng của chúng tôi. Nhưng vừa rồi rõ ràng anh vẫn là bất lợi khi đối mặt với ngũ uẩn kiếm. Nếu không anh sẽ không bị thương. Anh nôn ra máu, tôi thật sự rất nghi ngờ. Chẳng lẽ Lục Bảo Ngọc cho anh dũng khí khiến anh không phân biệt được tình huống hiện tại sao? Ếch ngồi đáy giếng, nhìn bầu trời từ góc độ hữu hạn. Trần Gia Bảo liếc ông ta một cái. Trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Nói, nếu ông không tin, vậy tôi trước phá vỡ ngũ uẩn kiếm. Sau đó giết ông và Triệu Đức Minh. Hai người hãy cùng nhau giày máu trên núi non Hồng Lĩnh để tỏ lòng tôn kính thần núi. Một hòn đá gây ra một làn sóng. Vẻ mặt của Hàn Đông Húc và Triệu Đức Minh đột nhiên có chút thay đổi. Đặc biệt là Hàn Đông Húc, trong mắt lóe lên một tia tức giận. là trưởng lão của Ngũ Uẩn phái. Ông ta vẫn luôn có quyền lực trong tay. Ông ta bị khinh thường như vậy từ bao giờ? Mà đối phương vẫn là tiểu bối. Lục Bảo Ngọc tiếp tục tấu khúc, giúp tôi đột phá giết địch. Trần Gia Bảo cười cười, hào khí vang trời. Bên trong ngôi nhà tranh, mặc dù Lục Bảo Ngọc không biết sự tự tin của Trần Gia Bảo từ đâu ra, nhưng dù sao thì còn trẻ như thế mà đã thống trị thế giới ngầm của tỉnh Hòa Bình. Cậu Trần, Lục Bảo Ngọc cũng không nghĩ rằng Trần Gia Bảo là người phách lối đến mất não. Hôm nay, Bảo Ngọc đã được diện kiến phong thái vang danh thiên hạ của cậu Trần. Lục Bảo Ngọc dường như bị sự tự tin của Trần Gia Bảo lây nhiễm. Khóe miệng nở nụ cười. Hai tay đánh đàn, cách chương.